Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Quy trúc địa tin tức. Vậy ta có thể giúp Lilith đơn độc trả tiền. Đỗ Lan tiếp tục quét cảm giác tồn tại. Đỗ Lan, ngươi là người tốt, nhưng không cần. Lilith tiếp lời nói. Đỗ Lan, ngoặc kép, ta có thể hay không không nâng câu này. Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Lilith không cho Đỗ Lan trả tiền là không muốn nợ hắn, mà đồng ý nhường Cao Kiện trả tiền là bởi vì nàng không đồng ý cũng vô dụng. Ở này ra mồm, Cao Kiện lại nên nói cái gì ra pháp. Mấy ngày nay Cao Kiện một có cơ hội muốn liền nâng, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng phải nâng. Quá dằn vặt tinh linh. Hiện tại tất cả đều là người ngoài. Lilith không muốn để cho Cao Kiện tìm cớ trước mặt mọi người bắt nạt chính mình. Vì lẽ đó đặc biệt ngoan ngoãn. Cao Kiện thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó liền đi hối đoái linh thạch. Hắn hai bút thu hoạch, một là đến từ Càn Diêm, một cái khác là đến từ Lang Liên cái kia trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Trên người hai người đều không bao nhiêu tiền. Trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ đúng là đối lập càng giàu có một ít. Bọn họ gộp lại tổng cộng là 3 khối 3 phẩm linh thạch, 5 khối 2 phẩm linh thạch. Cao Kiện không bảo lưu, trực tiếp thay đổi 4.500.000 tinh nguyên. Chút tiền này đối với một nội phủ kỳ tu sĩ tới nói cũng là tương đương nghèo túng. Cũng may tiểu tỷ tỷ nghề nghiệp tố dưỡng hơi cao. Không nói gì, tiền cần trực tiếp ghi vào điện tử vòng tay bên trong. Cao Kiện giao qua tiền, mấy người bắt đầu chọn vòng tay. Mục Tiêu Bạch không hề bất ngờ lựa chọn tao bao trắng, Cao Kiện thì lại cầm màu đen. Vốn tưởng rằng Lilith sẽ nắm cái hồng nhạt cái gì, kết quả Lilith dĩ nhiên cũng cầm một màu đen. Lần trước sau khi, người đối với đen có tình cảm sao? Cao Kiện vỗ vỗ Lilith vai, cười trêu nói, Lilith, ngoặc kép, không thể tranh luận, không thể ở trước mặt người ngoài bị Cao Kiện bắt nạt. Tuyệt đối không thể bị đánh đòn, ta muốn ẩn nhẫn. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Sau đó phải ghi vào thân phận tin tức. Tin tức một khi ghi vào thì lại đem coi các vị vì là tinh thành công dân. Cũng bắt đầu chịu đến tinh thành pháp luật bảo vệ và ràng buộc. Mời tới bên này. Bước thứ nhất là quét hình tin tức cá nhân. Đây là mỗi cái người ngoại lai đều phải làm. Tiểu tỷ tỷ chỉ vào bên cạnh một đài cao 3 mét máy móc thiết bị nói rằng, Cao Kiện nghe vậy đứng trên không được bắt đầu tiếp thu quét hình. Rất nhanh, Cao Kiện hình dạng tin tức bị ghi vào máy vi tính. Đồng thời còn có Cao Kiện giới tính, tuổi tác, tu vi đẳng cấp, vân tay hàng mẫu, quy trúc địa tin tức các loại. Tích, đo lường đến không biết quy trúc địa tin tức, có hay không đăng ký mới quy trúc địa. Một điện tử âm từ máy móc trên truyền đến. Không biết quy trúc địa. Cao Kiện sửng sốt một chút. À, là như vậy. Ngài quy trúc địa tin tức không có bị đăng ký qua. Ngài có thể đem cái này địa vực tên gọi ghi vào máy vi tính. Sau đó có tương đồng khu vực người đến tinh thành định cư, liền sẽ trực tiếp bị phân chia đến cái này quy trúc địa bên trong. Mới đăng ký quy trúc địa tuy rằng không thông thường, nhưng đối với các nàng tiếp đón tới nói nhưng là chuẩn bị bài tập. Tiểu tỷ tỷ cũng không loạn. Cao Kiện phân tích một hồi, kết hợp với trước biết được tình huống đến phân tích. Cái này cái gọi là quy trúc địa, nên chỉ địa cầu. Thế nhưng, các người này máy móc như thế bác sao? Đo lường quy trúc địa là nguyên lý gì? Cao Kiện cùng nhân loại địa phương tu sĩ hình dáng đặc thù kỳ thực đều không khác mấy. Mà này máy tương đương với, vẻn vẹn nhìn ngươi một chút, liền biết ngươi là người Bắc Kinh vẫn là Thượng Hải người như thế. Không quá khoa học, tiên sinh xin lỗi, đây là thương mại cơ mật, ta cũng là không rõ ràng. Tiếp đón tiểu tỷ tỷ có chút áy náy nói, cái kia quy trúc địa có ích lợi gì? Quy trúc địa tin tức cùng cá nhân thuế thu nhập móc nối. Cụ thể, vào thành sau sẽ có chuyên nghiệp tọa đàm. Tiểu tỷ tỷ không có ở cái thuế trên cùng cao kiện rằng. Quá sâu, cái kia quy trúc địa đăng ký xong sau đó còn có thể cải danh sao? Còn có thể sửa, chỉ có điều lần đầu đăng ký miễn phí. Đổi tên phải bỏ tiền. Tiểu tỷ tỷ nói, đổi tên còn dùng tiền. Cao kiện chép miệng một cái. Như thế không biết xấu hổ quy củ nghe mơ hồ quen tai đây. Được thôi, ta đăng ký địa cầu. Tên phương diện cũng không có gì hay nghĩ tới. Được rồi, ngài chờ. Tiểu tỷ tỷ hỏi rõ ràng hai chữ này sau. Liền bắt đầu đưa vào địa vực tin tức. Đỗ Lan thì lại ở một bên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không ngờ như thế địa cầu địa phương quỷ quái này liền tinh thành đều không ghi vào qua. Kết hợp với bọn họ nói tới khoảng cách không xa. Vậy rất có thể chính là lông vô danh khí hạ cấp vị diện. Không trách chính mình không biết đây. Cao kiện ngươi cái tổn xác. Tính toán ta. Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao tiên sinh. Quy trúc địa tin tức ghi vào hoàn thành. Địa cầu địa vực đăng ký mã hóa là số 666. Rất tốt con số đây. Tiểu tỷ tỷ quay về màn hình máy vi tính đọc đến. Cái này tốt, Cao Kiện rất vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy 666 là chính mình con số hên. Có điều địa cầu mã hóa xếp tới số 666 cũng không phải nói toàn bộ Yanbis chỉ có 666 cái địa vực. Phân chia, mà là chỉ ở toàn này tinh thành bên trong sinh hoạt người. Thuộc về ở này 666 cái quy trúc địa bên trong. Có thể tới đây tòa tinh thành ở. Chỉ định là tinh thành xung quanh sinh hoạt người. Quá xa không thể đến. Vì lẽ đó tinh thành cũng được cho là ngư long hỗn tạp. Cao kiện đăng ký quy trúc địa. Mục tiêu bạch thân phận tin tức cũng rất dễ dàng ghi vào. Quy trúc địa trực tiếp phân chia đến địa cầu. Lilith quy trúc địa tên gọi là cánh trắng, bởi vì trước bị cái khác cánh trắng tinh linh đăng ký qua. Cao kiện nhìn cánh trắng hai chữ này, mới nghĩ rõ ràng cái gọi là quy trúc địa cũng không phải là nhất định phải chỉ một cái khu vực. Dùng thế lực hai chữ hình dung hay là càng thích hợp. Điều này cũng cùng Lưu Chân lúc trước nói cho đồ vật của chính mình đối đầu. Chính là vẫn không hiểu nổi, đo lường quy trúc địa. Một hạng công tác nguyên lý. Đúng rồi, đây là ta người hầu gái. Vào thành đăng ký thời điểm cái này có phải là cũng phải đăng ký? Cao kiện chỉ vào Lilith nói. Là tiên sinh, đăng ký qua phụ thuộc tin tức đồng dạng là chịu đến tinh thành pháp luật bảo vệ. Tiếp đón tiểu tỷ, tỷ kỳ thực vừa liếc mắt liền thấy Lilith trên cổ ức linh vòng cổ. Vì lẽ đó Cao Kiện đưa ra yêu cầu này nàng một điểm đều không có ngoài ý muốn. Cao Kiện ngươi sau khi từ biệt phân, Lilith chống nạnh trừng mắt, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Có phải là lại đã quên ngươi cầu ta thu nhận giúp đỡ ngươi thời điểm? Nếu không ta cảnh tượng tái hiện một lần a, hoặc là biểu diễn ra pháp cũng được. Cao Kiện ngươi là học lại máy sao? Dọc theo con đường này đều nói bao nhiêu lần. Lilith khí thẳng dậm chân. Nhân loại bản chất chính là học lại máy. Các ngươi tinh linh không hiểu. Lilith ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Lilith cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chủ yếu chuyện như vậy không phải nàng muốn phủ nhận là được. Cao kiện có biện pháp chứng minh Lilith là nô lệ sự thực. Có điều đăng ký qua cũng có một chút chỗ tốt. Cánh trắng tinh linh ở tinh thành ở ngoài mặc dù là rất nhiều người nhìn chằm chằm con mồi. Nhưng hiện tại nhưng thuộc về cao kiện tư nhân hết thảy. Người khác rất khó lại đánh Lilith chủ ý. Trừ phi cao kiện chủ động gạch bỏ nô lệ tin tức. Hoặc là cao kiện chết rồi. Sau khi bốn người tổng cộng nộp 200 khối qua đường phí, Đỗ Lan muốn cướp nắm,